Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3318, Ngạc Trung, đây là cỡ nào tuyệt thế hình ảnh, đây chính là đầy đủ 3,4 triệu màu vàng dây leo ở hừng hực thiêu đốt, một gốc lại một gốc vương xuống khủng bố khí thế, thậm chí trăm vạn thực tinh thảo ở tổ hợp. Lẫn nhau gian chảy ra khí lưu màu vàng óng đan xen vào nhau, hóa thành một khẩu thông thiên triệt địa thần trụ chống trời, muốn quét ngang toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Đây là một loại chí cường khí thế đang giải phóng, đại nhân vật đều sợ hãi. Nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả nếu là bị vây ở chỗ này mặt, đều sẽ bị mạnh mẽ chu diệt. Thực tinh thảo quân đoàn, thập đại cổ giới cường giả đều run rẩy, mặc kệ là dị vực vẫn là thập đại cổ giới. Đối với thực tinh thảo danh tự này quá quen thuộc, đây là đã từng hung hăng nhất thời cổ thiên đình quân đoàn, đã từng gây thành ngập trời sát phạt. Thực tinh thảo có thể không ngừng kéo dài, bồi dưỡng được vô tận quân đoàn. Cũng phải cần tuyệt cường gốc gác mới có thể nuôi dưỡng được thực tinh thảo đại quân. Những thực tinh thảo này là vạn đạo giới trải qua mấy trăm ngàn thời gian bồi dưỡng được đến. Lấy tụ bảo bồn vô tận tiên tàng bồi dưỡng thực tinh thảo. Ở tổ long tàn mạch bên trong tiến hóa đến một bước này. Năm đó dị vực đều bị thực tinh thảo quân đoàn chặn nặng nề. Vậy cũng là ngàn tỷ thực tinh thảo quân đoàn. Sau đó vẫn là dị vực tà ma vương liên thủ trừ đi phản tổ thực tinh thảo, mới đưa năm đó cổ thiên đình nắm giữ một bút không gì không đánh được quân đoàn cho chôn vùi đi. Thế nhưng thời gian qua đi mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, thực tinh thảo quân đoàn dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Dị vực há có thể không hoảng hốt? Là đạo chủ phủ nắm giữ thực tinh thảo quân đoàn, thập đại cổ giới cường giả đều muốn tức nổ. Ai có thể nghĩ tới đạo chủ phủ còn cất giấu một cái siêu cường đòn sát thủ. Rất nhiều thực tinh thảo này thời gian mấy tháng ở cực đạo vũ trụ điên cuồng trưởng thành. Mấy triệu thực tinh thảo hao tổn tụ bảo bồn non nửa gốc gác, mới thai nghén đến một bước này. Giết a! Có thể không chỉ là thực tinh thảo quân đoàn, mảnh này bị phong tỏa cương vực bên trong, lao ra hơn triệu đại quân, tràn ngập cái thế sát quang, một cái tiếp một cái nắm giữ thực tinh thảo, tràn ngập ra khủng bố tuyệt luân sát phạt lực lượng, vô liêm sỉ, dị vực một đám đại nhân vật tức giận đến tâm phổi run rẩy. Quang nhân đếm liền so với dị vực phương này thêm ra một lần. Thậm chí này hơn triệu đại quân quả thực trang bị đến tận răng. Gầm các loại hung binh, đại sát khí đều có hơn trăm tôn. Là tụ bảo bồn, tuyệt đối là tụ bảo bồn. Khởi nguyên giới hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao đạo chủ phủ trăm vạn hùng sư cất giấu không sử dụng? Khẳng định là bởi vì được tụ bảo bồn. Khoảng thời gian này vạn đạo giới vẫn ở tiêu hóa tụ bảo bồn sức mạnh. Này chỉ có điều là nhóm đầu tiên. Nếu không phải là bởi vì đạo lăng đột nhiên phát sinh biến cố, vạn đạo giới đại quân cũng sẽ không vào lúc này đánh tới. Đây chính là đạo chủ phủ sức mạnh sao? Không trách năm đó Hắc Vương Tông Sư tuyên bố muốn tiêu diệt đi thập đại cổ giới thập đại thiên. Vương, đây là một luống lệnh dị vực tổ vương gia tộc đều run rẩy sức mạnh. Dị vực căn bản không nghĩ tới thực tinh thảo quân đoàn tiếp tục kéo dài. Cái kia cực đạo trong vũ trụ còn có đếm 10 triệu thực tinh thảo chính đang thai nghén. Quang toàn bộ nhân tộc liên minh nắm giữ thực tinh thảo. Ít nhất cũng có ngàn tỷ khoảng cách. Đây là một bút khủng bố con số. Chỉ cần phản tổ thực tinh thảo không diệt vong, thực tinh thảo quân đoàn là có thể vẫn kéo dài. Vòm trời nhuốm máu, nhật nguyệt gào thét, 10 triệu dặm cương vực đều đang run rẩy. Đây là khủng bố vô biên đại sát giới ở sinh ra. Quét ngang thân thể bát hoang, đăng thiên lộ nơi này đều giết vỡ thiên. Vô tận biển máu cuốn lấy phá nát vòm trời. Nhất định phải tìm tới đạo chủ, chém hắn. Phản tổ thực tinh thảo rất khả năng ở đạo chủ trên người. Dị vực tà ma vương đều coi trọng chuyện này. Thực tinh thảo quân đoàn cùng cổ thiên đình nắm giữ mạnh nhất thực tinh thảo quân đoàn hiện tại. Còn không so được, bằng không cũng sẽ không trọng thương dị vực. Dị vực tà ma vương tiêu tốn bằng trời đánh đổi mới trừ đi phản tổ thực tinh thảo. Những thực tinh thảo này, toàn bộ đều là một gốc phản tổ thực tinh thảo đời sau. Nếu là trừ đi này một gốc thực tinh thảo, này trăm vạn thực tinh thảo sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Này một hồi nhằm vào đạo chủ sát kiếp càng ngày càng khủng bố. Thứ sáu cổ lộ đã bị trở thành cấm địa sinh mệnh. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ, ánh sáng đỏ ngóm ngút trời, đã sinh ra đại quyết chiến. Sát phạt đều muốn truyền khắp toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Sợ là ai cũng không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu đạo lăng liền rời đi thứ sáu cổ lộ. Chính đang ma quật trung thừa nhận giày vò. Đã nửa tháng, đạo lăng tình huống chuyển biến tốt một cái. Hắn đã có thể miễn cưỡng chịu đựng ma quật ý thức sát phạt. Vù, một ngày này, đạo lăng con mắt mở. Thâm thúy con ngươi hiện ra lạnh lẽo chùm sáng. Nhìn chằm chằm lại một lần nữa mở ra cổ điện. Phía trên kia đứng một cái bóng. Đây là một cái màu máu ác ma. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm lạnh khốc mà lại vô cùng. Đứng ở chỗ cao, nhìn xuống đạo lăng, âm u cười. Chúc mừng ngươi, thông qua một lần tiểu thí nghiệm, nghĩ từ trên người ta được gì đó. Không ngại nói ra, đạo lăng lạnh nhạt mở miệng. Hê hê, ta đối với ngươi trên người gì đó một chút hứng thú đều không có. Đây là màu máu u linh như là địa vực bên trong sinh tồn ác ma. Cả người lộ ra cực kỳ đáng sợ hung ác chi khí. Chỉ có điều vào lúc này, phía sau hắn bốn cái tùy tùng đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói rồi mấy câu nói. Ngạc Trung đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Hắn nói ra, chúc mừng ngươi trúng thưởng, đem vô cực tiên sơn giao ra đây đi. Cho ngươi một cái hiếu kính ta cơ hội, sẽ cho ngươi biết cơ hội này là cỡ nào hiếm thấy. Năm đó cũng không biết bao nhiêu giống như ngươi kỳ tài quỷ trên mặt đất cầu ta, cũng không chiếm được cơ hội này. Ngươi nằm mơ. Đạo lăng đơn giản một câu nói, để Ngạc Trung khí tức bỗng nhiên tàn lãnh vạn phần. Quả thực như là một đầu ác long. Tàn khốc con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, phát ra lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh. Ta so sánh thưởng thức xương cứng, xem ra cần sớm bắt đầu rồi. Hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu nói này. Đại nhân, ta xem ở chờ một chút. Hắn sợ là không chịu đựng được. Bốn cái tùy tùng lắc đầu. Cái này đỉnh lô rất mạnh, thật vất vả mới đắc thủ. Ta xem vẫn là ở rèn luyện cái một năm nửa năm ở làm kết luận thử một lần lại có làm sao. Ta không để hắn chết. Hắn không chết được. Ngạc Trung tàn lạnh mở miệng. Năm người này trên người mặc năm cái trường bào màu đỏ ngòm. Trường bào này phi thường đặc thù, có thể chống đối ma quật bên trong khủng bố sát niệm. Ni tiểu tử, thật tốt hưởng thụ một cái tình cảnh bây giờ, đón lấy ngươi suốt đời khó quên. Năm người xuất hiện ở đạo lăng bên người. Ngạc Trung âm u một câu nói, để đạo lăng có một loại linh cảm không lành. Bọn họ mang theo đạo lăng hướng về phía dưới vượt qua. Nói chuẩn xác là tiên đan lô khu vực. Cái này ma quật quá rộng lớn, chính là một cái đáng sợ vực trời. Càng hướng xuống, phía dưới này bồng bềnh cửu thiên âm khí liền từng bước khủng bố lên. như là dao giống nhau ở nện gõ người thân thể, thẩm thấu đến người cốt tủy bên trong. Lặn xuống quá trình ngạc chung, nhiều lần dò xét đạo lăng, phát hiện cơ thể hắn ngao được, trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Làm sao đáng sợ thể xác, hắn đã vô tận 5 tháng chưa từng xuất hiện. Ngươi rất tốt, không giống như là một ít rác rưởi. Vừa tới đến trung gian khu vực liền nổ tung thân thể, ngạc chung phát ra thưởng thức đạo lăng lời nói, nhưng là xuống chút nữa, cái kia âm khí từng bước tăng lên, cái kia khủng bố chúng sinh sát niệm càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đây là một loại người thường không thể nào tưởng tượng được dày vò, để đạo lăng cả người run rẩy, linh hồn đều đang vặn vẹo, như là đè ép một tòa vũ trụ. Đại nhân, gần đủ rồi, bốn cái tùy tùng mở miệng nói. Tiểu tử này nếu là nửa đường chết đi, rất khó tìm đến cái thứ hai đỉnh lô. Không vội, không vội, ta nói rồi, hắn hiện tại mệnh quy ta, ta nhường ngươi chết, hắn mới có thể chết. Ngạc chung lạnh khốc mở miệng, lôi kéo đạo lăng tiếp tục đi xuống mặt cất bước. Phía dưới này quả thực chính là một cái chí hung chí ác dưỡng hố ma. Cái kia khủng bố cực điểm âm phong, nương theo vô tận sinh linh hung ác ý niệm, này chí hung chí ác nơi, không phải là đơn giản liền hình thành, nó trải qua vô tận 5 tháng lắng đọng, quả thực chính là hung ác chi nguyên, nhưng là đạo lăng không rõ, này chí hung chí ác nơi, làm sao sẽ cùng trên bản đồ ghi chép tạo hóa to lớn nhất có quan hệ. Hết chương.